Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện này thôi. Quên, quan tâm chữ ngoại nha. Ok. Nữ đế kia cũng không phóng khoáng, chỉ chia một nửa tài nguyên trong Tà Sinh Thánh Địa cho chúng ta. Còn tòa Thánh Sơn kia của Tà Sinh bị ả độc chiếm. Quá hạ đáng, nếu Thánh Sơn được chúng ta cải tạo một chút, đó chính là đại sát khí đó. Cho nên phương án của ta chính là Thất Huyết Đồng chúng ta lấy danh nghĩa lão đầu tử viết yêu sách cho nữ đệ, nghiêm khắc khiển trách nữ đệ, sau đó lấy Thánh Sơn về. Nói đến đây hai mắt đội trưởng sáng lên, Hoàng Nam nghe vậy trừng mắt nhìn, có chút động tâm. Về phần lão nhị thì lâm vào trầm lặng, sau một lúc lâu vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo Ngọc Giản truyền âm của nàng chấn động, cầm lấy sau đó cảm giác một phen, nhìn về Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, có người nhìn thấy Long Sa Thanh Đồng mà ngươi muốn tìm. Lời này vừa ra, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân thể xuất hiện gợn sóng, nuốt vào trong miệng, hai mắt mở lớn. Ngân tích quyền hành lấp lánh trong mắt phải, hình thành uy áp đáng sợ lay động một số quy tắc pháp tắc nơi đây, khiến cho trời cao biến sắc. Sau khi đánh một trận với phù ta, Hứa Thanh trở về luôn ở trong trạng thái thích ứng quyền hành xóa đi, không rảnh đi tìm Long Sa. Nhưng hắn biết, nhất định Long Sa còn ở nội hải. Vì thế sau khi trở về, tuyên bố nhiệm vụ tông môn của đệ tử Thất Huyết Đồng lúc ra ngoài, phàm là chú ý đến Long Sa và cự nhân, liền ngay lập tức báo cáo. Bây giờ cuối cùng đã có kết quả. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh đứng lên nhìn về nhị sư tỷ. Đệ tử phát hiện Long Sa có chút quan hệ với người. Nhị sư tỷ vung tay ném ra một khoảng ngọc giản về Hứa Thanh. Đa tạ sư tỷ. Hứa Thanh tiếp được, thần niệm quét qua gật đầu rồi hướng về phía cấm hải, đi đến. Nhị Ngưu cũng đứng dậy cười ha ha. Tiểu sư đệ, đại sư huynh cùng đi với đệ, hộ pháp cho đệ. Nói xong y cất bước lên bầu trời, cùng Hứa Thanh biến mất giữa thiên địa. Chút thực lực đó của y, hộ pháp cái rắm. Hoàng Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào chỗ sư tỷ. Nhị sư tỷ gật đầu, Hoàng Nham tinh thần phấn chấn nhảy về hướng Hứa Thanh cùng nhị Ngưu đi, vội vã theo. Giờ phút này trên cấm hải, một cự nhân đang tiến lên, nửa người gần lộ ra ngoài mặt biển. Theo sự di chuyển của cự nhân, sóng biển hung mãnh đã thành chuyển động quét ngang bát phương. Xa xa một chiếc pháp hạm lắc lư chập trùng trên mặt biển, giống như có thể bị sóng biển khổng lồ nuốt chừng bất cứ lúc nào. Nhưng trước sau không thay đổi phương hướng, xa xa nhìn theo người khổng lồ tiến lên. Trên pháp hạm có ba tu sĩ đang đứng vững. Ba người này đều mặc quần áo bộ hung ti của Thất Huyết Đồng. Người đứng đầu là một thanh niên tóc đen xõa vai, toàn thân trên dưới phát tán ra hung thần ý chí. Nhất là ánh mắt của gã càng là như con mắt mãnh thú, mang theo lạnh lùng đối với thế giới, cũng mang theo hờ hững đối với sinh mệnh. Phía sau là hai trung niên, so sánh với nhau thì có chút bình thường. Nhưng tu vi từng người đều không yếu, nhất là thanh niên tràn nhập hung ý kia, càng là đến trình độ kết đan đại viên mãn, khoảng cách đến Nguyên Anh cũng chỉ kém nửa bước. Bọn họ là tu sĩ của bộ hung ti đệ thất phong, mà thân phận lại cực cao. Người đứng đầu càng là ti chủ của bộ hung ti ở đệ thất phong. Ngày thường trong ti rất ít nhiệm vụ có thể để bọn họ ra ngoài. Cho đến mấy ngày trước, sau khi vị ti trưởng này nhìn thấy Hứa Thanh tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm Long Sa và cự nhân, không chút do dự mang theo hai vị phó ti trưởng cùng nhau ra biển. Cuối cùng, dưới sự tìm kiếm nhiều lần trong khu vực nguy hiểm mà vị ti trưởng này điều mạng, bọn họ gặp gỡ được cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy Long Sa và cự nhân. Với tu vi bọn họ, cho dù là chỉ đi theo từ xa cũng sắp không chống đỡ nổi. Khí tức khủng bố trên người cự nhân khiến cho bọn họ theo bản năng run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, thanh niên tóc đen kia dựa vào năng lực đặc thù vẫn cắn răng kiên trì. Hành vi liều mạng như vậy khiến cho hai vị phó ti phía sau tâm thần run rẩy, nhớ tới một ít chuyện và lời đồn liên quan tới vị ti trưởng này. Vị ti trưởng này của bọn họ trước khi nhậm chức là một người câm. Bản thân điên cuồng giết chóc rất nặng, nhiều lần đều giống như dã thú tiến lên cắn xé. Địch nhân của cả phần lớn là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Sau khi nhậm chức, theo sự tăng lên của tu vi, gã rõ ràng đã có thể mở miệng, nhưng lại cực kỳ ít nói. Về phần hung ý thì trở nên mạnh hơn. Những năm qua, tội phạm truy nã đều bị gã bắt gần hết. Trong quá trình đó, hung danh của vị ty trưởng này bắt đầu nổi bật ở trong các tộc cấm hải. Còn về truyền thuyết, vị ty trưởng này là tùy tùng của Hứa Thanh. Chuyện ấy có người nói là tận mắt nhìn thấy, cũng có người cho rằng là lời đồn vô căn cứ. Lại bởi Hứa Thanh mấy năm qua chưa từng trở về, cho nên dần dần liền thành tin đồn. Nhưng bây giờ hai người bọn họ thấy ty trưởng của mình liều mạng như vậy, đáy lòng càng tin tưởng mấy phần lời đồn. Cứ như vậy trong lòng bọn họ run sợ, thời gian lại trôi qua một nén nhang. Trong một nén nhang này, thân ảnh cự nhân chậm rãi biến mất khỏi mặt biển. Nhưng trong biển động lại càng lớn hơn, nhiều lần nổ vang ập đến, pháp hạm của bọn họ cũng đều xuất hiện khe nứt dưới lực lượng của cấm hải, giống như tùy thời đều có thể chia năm xẻ bảy. Nhưng thanh niên tóc đen vẫn cố chấp, như không cần sống mà vận chuyển tu vi điều khiển pháp hạm, đồng thời cảm giác đặc thù cũng tản ra để khóa chặt phương hướng, khiến bản thân không chạy hướng. Cho dù vận chuyển thời gian dài, thất khiếu của gã bắt đầu chảy máu, cũng không buông tha chút nào. Chỉ theo thời gian trôi qua, sóng thần càng lớn, cũng có một vòng xoáy hình thành ở mặt biển, hóa thành lực lượng xé rách to lớn khiến cho khe hở pháp hạm xuất hiện càng nhiều. Lúc này vòng xoáy lớn hơn cuốn đến, trực tiếp cuốn pháp hạm lên, cả pháp hạm chấn động kịch liệt, nhiều nơi vỡ vụn, truyền ra tiếng két không thể chịu đựng. Hai vị tu sĩ của bộ hung ti đệ thất phong vô cùng hoảng sợ kinh hô lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời truyền đến tiếng sấm nổ tung bát phương. Thanh âm rơi vào mặt biển, cùng âm thanh biển gầm dung hợp, hóa thành một thanh âm bình tĩnh. Định. Chỉ là một chữ, nhưng chớp mắt giống như mở miệng thành phép. Biển khơi cuồng bạo lập tức êm dịu ngoan ngoãn xuống, biển gầm biến thành sóng biển. Tất cả lại hòa hoãn, bản thân biển gầm cũng yên tĩnh lại. Về phần những vòng xoáy càng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị luồng lực lượng huyền diệu trực tiếp chấn áp. Một chữ định. Ý là định biển. Giờ phút này gió êm sóng lặng, bốn phương yên ổn. Trên pháp hạm, hai vị đệ tử bộ hung ti của đệ thất phong run rẩy theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trông thấy ba đạo thân ảnh rực rỡ từ chân trời đi tới. Trong đó có Hoàng Nham, bọn họ từng gặp qua. Về phần người dung mạo xấu xí bên cạnh Hoàng Nham, bọn họ có chút lạ lẫm. Hình như đã thấy qua bức họa nhưng không có nhớ kỹ. Nhưng một khắc nhìn rõ, thân ảnh màu tím dẫn đầu, nội tâm bọn họ lập tức vô cùng kích động. Tứ Điện Hạ. Tứ Điện Hạ là xưng hô đặc thù của đệ thất phong đối với Hứa Thanh. Một khắc âm thanh kích động hai người truyền ra, thanh niên tóc đen phía trước bọn họ, hai mắt lạnh như băng hiếm khi thấy xuất hiện gợn sóng lập tức quỳ bái. Tiểu tử câm. Hứa Thanh nhìn xuống, chú ý tới thanh niên tóc đen ôn hòa mở miệng. Ba chữ vừa ra lập tức khiến cho cảm xúc của thanh niên tóc đen chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu lên. Chủ nhân. Lời đồn bên ngoài về gã không sai, từ khi tới thất huyết đồng cho đến bây giờ, gã không có cảm giác thuộc về đối với cái tông môn này, duy chỉ có cảm giác đối với Hứa Thanh. Lúc đầu là sợ hãi Hứa Thanh, tiếp theo là được Hứa Thanh cứu, về sau được Hứa Thanh chỉ đường. Sau cùng càng nhờ Hứa Thanh kéo trở về từ trong kiếp nạn trúc cơ. Hứa Thanh thủy chung đứng ở phía trước, trở thành ngọn hải đăng của gã. Gã một mực truy tìm dấu chân Hứa Thanh, kính dâng sự trung thành của mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn trong đám chó hoang, cho nên tính cách của gã cũng là như thế. Tu vi không tệ, xem ra những năm nay, người rất cố gắng. Nhìn tiểu tử câm, ánh mắt Hứa Thanh cũng nhu hòa lại, nhẹ giọng mở miệng. Đối với tiểu tử câm mà nói, lời khen của Hứa Thanh chính là chí cao vô thượng. Nội tâm phấn khởi trong chớp mắt truyền ra gợn sóng, kích động toàn thân. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm được Long Sa, tiếp theo cứ chờ ta trên mặt biển là được. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía biển khơi, một bước tiến về phía trước. Trực tiếp tan biến vô ảnh, dung nhập vào trong âm thanh. Lúc xuất hiện đã ở đáy biển. Phía trước Long Sa và cự nhân mênh mông. Cự nhân còn đang đi tới phía trước, khóa sát trên bờ vai kéo căng kết nối Long Sa thành đồng, không ngừng kéo lê trong đáy biển, lưu lại dấu vết giống như khe ránh. Lần nữa trông thấy, Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra chờ mong mãnh liệt, nhưng không có lập tức hành động mà đi theo một đường, chờ đợi thời gian. Cho đến ban ngày, rời đêm tối phủ xuống, tiếp theo là cảnh đêm tràn nhập đêm tối rồi trôi qua một đêm. Trước bình minh, tảng sáng. Thời cơ đã đến. Hứa Thanh giơ tay phải lên, bàn tay đứt của nhạc sĩ lập tức xuất hiện trước mặt của hắn. Theo ngón tay vung vẩy, khúc thiên lai nghênh nguyệt tấu dưới đáy biển. Cự nhân bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn, hai mắt đã thành lỗ thủng giống như ngóng nhìn, lại như đang lắng nghe. Hứa Thanh không chần chờ, thân thể chợt xông về phía trước. Mặc kệ là trải qua lúc trước hay là phân tích của hắn, điều khiến hắn có nắm chắc rất lớn với mục đích lần này. Bây giờ hắn dùng tốc độ cao nhất tiến tới phía trước, bay thật nhanh qua bên cạnh cự nhân, không bị ngăn cản. Cự nhân mặc kệ Hứa Thanh bay qua bên cạnh, bây giờ suy nghĩ của nó tất cả đều chú ý tới thiên lai nghênh nguyệt. Hứa Thanh bay nhanh tới gần Long Xa Thanh Đồng. Năm đó hắn đã từng tới nơi đây nhưng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Mà bây giờ hắn lần nữa trở về, trực tiếp tiến vào Long Xa tàn phá, không chút chần chờ ngồi trên ghế ở bên trong Long Xa. Một nháy nháy mắt ngồi xuống, Long Xa ầm ầm lay động, cự nhân phía trước cũng chấn động toàn thân, giống như muốn quay đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô biến ảo trên người Hứa Thanh, truyền ra âm thanh to rõ, tràn ra biển lửa bao trùm Long Xa. Đồng thời Hứa Thanh cũng bộc phát huyền dương tiên quang trong cơ thể gia trì cho kim ô, khiến cho ánh sáng kim ô tràn ra càng thêm rực rỡ. Từ xa nhìn lại, người ngồi bên trong Long Xa dường như không còn là tu sĩ, mà là một vầng mặt trời. Đồng thời, hắn tản ra thần chi cùng với thần nguyên trong cơ thể, điều khiển bàn tay nhạc sĩ khiến cho khúc nhạc càng sôi sục. Giờ phút này, toàn thân cự nhân run rẩy, nó bị thiên lai nghênh nguyệt tu hút, bản năng muốn lắng nghe. Nhưng mà khí tức kim ô bên trong Long Xa phía sau lại làm cho thân thể nó theo một loại bản năng khác được bồi dưỡng vô số năm. Hai cỗ bản năng bộc phát trong cơ thể, chi phối thân hình của nó. Hứa Thanh hết sức chăm chú, thấy một màn như vậy hai mắt lập tức bộc lộ hỏa diễm. Hắn đợi đúng là một cái chớp mắt này. Bên trong chuyện thần thoại năm xưa, sau khi kim ô hồi cung tấu đến khúc thiên lai nghênh nguyệt, vì vậy ánh trăng treo lên mà khúc nhạc kéo dài suốt một đêm. Lúc tiêu tán mặt trăng hồi cung, kim ô cưỡi đen Long Xa bay từ vọng cổ đen. Giờ phút này trong lúc bản năng cơ thể của cự nhân cuồng loạn, khi bình minh bên ngoài trôi qua lập tức đến tảng sáng, khúc thiên lai nghênh nguyệt cắt đứt bàn tay tấu đen đến cuối cùng, cho đến tàn biến. Trên mặt biển, Nhị Ngưu nằm ở trên thành thuyền của tiểu tử Câm, ngâm nga khúc hát. Hoàng Nham đang ngồi ở mũi thuyền nháp. Hai phó ti của bộ hung ti Thất Huyết Đồng vẫn còn đang kích động như trước, đứng một bên thỉnh thoảng nhìn về hai người. Chỉ có tiểu tử Câm ở đuôi thuyền vẫn nhìn mặt biển. Bầu trời một mảnh đen nhánh, cho đến khi bình minh tản đi, bầu trời tảng sáng. Toàn bộ màn trời lập tức sáng lên, ánh sáng đi đầu xuất hiện từ đáy biển, như vô số lưỡi đao sắc bén trực tiếp phá vỡ mặt biển chiếu rọi màn trời. Sau đó Nhị Ngưu lập tức là ngừng ngâm nga. Trong mắt Hoàng Nham lộ ra kỳ mang, một cự nhân to lớn phá vỡ mặt biển, nhấc lên sóng lớn đập trời vang khắp bát vương, đồng thời xông thẳng lên trời cao, sải từng bước lớn oanh oanh tiến lên bầu trời. Sau lưng của nó là một sợi dây xích. Nháy mắt tiếp theo, mặt biển dấy lên sóng lớn càng lớn, một cỗ Long Xa Thanh Đồng cổ xưa tang thương được cự nhân kéo lên, sau vài vạn năm một lần nữa từ đáy biển lăng không bay lên. Trong Long Xa, Hứa Thanh ngồi ngay ngắn, kim ô trong cơ thể truyền ra tiếng gáy bên ngoài, vô tận hỏa diễm bộc phát từ trong cơ thể, bao phủ bát vương, càng là có tiên quang rực rỡ đến tột cùng. Còn mẹ nó! Nhị Ngưu giật mình một cái, hai mắt trợn tròn. Y không biết mục đích của Hứa Thanh cũng không nói, cho nên trong phán đoán của Y, Hứa Thanh hẳn là muốn nhờ Long Xa tu hành, nhưng không thể nghĩ tới lại để cho Long Xa bay lên không trung. Tái hiện thần thoại! Nhị Ngưu hít vào một hơi. Hoàng Nam bên cạnh khác với Nhị Ngưu, y biết rõ mục đích của Hứa Thanh. Bây giờ thần sắc nghiêm nghị, bởi vì y không chỉ thấy một mình Hứa Thanh trong Long Xa. Y còn nhìn thấy trước người Hứa Thanh có một thân ảnh mơ hồ đang nhìn thiên địa xa xa. Thân ảnh nọ là một người thiếu niên, giống thần lại tựa như hoàng. Hoàng Thiên Thần Tộc, Thái tử Kim Ô. Giờ khắc này, vọng cổ hừng đông. Vọng cổ quá lớn, phạm vi bao la vô hạn. Trước khi tàn diện thần linh chưa đến, tổng cộng có 37 mặt trời. 37 mặt trời riêng phần mình khác biệt, bất luận chất liệu hay lai lịch đều có chuyện xưa đặc biệt thần bí thuộc về bản thân. Trong đó một mặt trời và một mặt trăng càng thêm đặc biệt. Có lời đồn vào vô số năm trước khi Hoàng Thiên Thần Tộc vẫn là chủ nhân Vọng Cổ. Vọng Cổ có 36 mặt trời, mặt trăng cũng là như thế. Cho đến sau khi trận chiến tiên thần, tân Vọng Cổ được tiên dâng lên đã nhiều thêm một mặt trời và một mặt trăng. Nghe đồn mặt trời mặt trăng nhiều thêm đó đến từ Hoàng Thiên Thần Tộc. Là số ít vị thần hoàng của Hoàng Thiên Thần Tộc sau khi bị phong ấn trấn áp, được hạ tiên tổ xưa cho phép sinh hoạt ở Vọng Cổ. Và lại, cần dạy theo ước định tuần giới vì Vọng Cổ. Trong đó, mặt trời là thái tử của Hoàng Thiên Thần Tộc, kỳ danh Kim Ô, sứ mệnh là du tuần vào ban ngày. Về phần mặt trăng, kỳ danh Chi Canh, đại biểu lương thiện, ngây thơ, ngụ ý chính là tình yêu tốt đẹp, sứ mệnh du tuần vào ban đêm. Nhật Nguyệt Thần Luân trên bầu trời, năm này qua năm khác lại khó gặp nhau. Chỉ thỉnh thoảng có một khắc Nhật Nguyệt đồng thời huy mới có khả năng ngóng nhìn lẫn nhau. Mà đám thần chiếu rọi không phải đại lục Vọng Cổ mà là chốn hải ngoại thần bí khó lường. Thời gian cứ thế trôi qua, thiên địa thay đổi, sức mạnh thời gian chảy xuôi, tẩy rửa lịch sử. Theo một thời đại, một đời tu sĩ xuất hiện, theo vạn tộc Vọng Cổ không ngừng phân phân hợp hợp, dấu vết chuyện xưa về Nhật Nguyệt tại Vọng Cổ cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi tàn diện thần linh phủ xuống. Trong nhân quả khác biệt, 37 mặt trời vẫn lạc hơn phân nửa, còn dư 17 cái. Chuyện xưa về Nhật Nguyệt cũng càng thêm nhạt nhẽo, cho đến không còn người nào muốn biết, biến thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Mọi người chỉ biết 17 mặt trời phân tán không quy tắc trong đại lục Vọng Cổ, khoảng cách giữa nhau có ngắn, có dài, lại có vô tận. Đây cũng là lý do vì sao lại có một bộ phận khu vực của Vọng Cổ vĩnh viễn chìm trong bóng tối, bộ phận lại vĩnh viễn là ban ngày. Mà hải ngoại thần bí khó lường cũng từ đó không có ánh sáng, Nhật Nguyệt đồng thời mất đi. Nhưng Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực cùng với hai đại vực xung quanh, mảng lớn thế giới nơi đây coi như may mắn. Bởi vì trong vài vạn năm qua, mặt trời thuộc về nơi đây vẫn chưa từng vẫn lạc, vẫn tồn tại như trước. Một khắc này bình minh tảng sáng, nó sẽ hiển lộ ra từ trong ẩn nấp, chiếu sáng chói lọi phiến khu vực này, ôn dưỡng vạn vật chúng sinh. Vô số năm qua đều chưa từng cải biến, đã thành bình thường. Hôm nay cũng là như thế. Chỉ là sáng hôm nay có chút đặc biệt hơn so với mọi ngày. Nếu so với ngày xưa thì ánh mặt trời hôm nay càng thêm sáng ngời, độ nóng càng thêm nồng đậm, thậm chí là rèn rẹt. Đối với chúng sinh mà nói, bởi vì thành thói quen thường ngày rồi, cho nên bên trong thói quen xuất hiện bất thường, bọn họ sẽ ngay lập tức phát hiện. Đây là bản năng. Vô luận là tu sĩ hay là phàm tục, các tộc cùng với toàn bộ người có được sinh mệnh đều là như thế. Cho nên vào một khắc trời sáng, lúc ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ phiến khu vực này, dù dị tộc hay tu sĩ, vô số phàm tục thậm chí hung thú đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm thần chúng sinh các phương đều được dấy lên tiếng nổ vang ngập trời, như sóng lớn quét ngang linh hồn, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa rung chuyển thân thể bọn họ, quét ngang tinh thần bọn họ. Hoảng sợ, kinh ngạc, không cách nào tin. Vào thời khắc này, đủ loại cảm xúc chấn động toàn diện bộc phát. Bởi vì Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực, Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo chính giữa nội hải, các tộc sinh sống nơi này trong mắt bọn họ xuất hiện hai vầng mặt trời. Thiên địa sáng rõ. Dưới hai vầng mặt trời chiếu rọi, cấm hải màu đen thậm chí lộ ra lục sắc, khiến cho toàn bộ con thuyền tiến về phía trước biển đảo và sáng sớm đều rung động ngừng lại. Càng có phàm tục nhịn không được cúng bái. Mà đối với tiểu tử Câm cùng với hai vị phó ti bộ hung ti, hết thảy tất cả đều chấn động tột cùng. Âm thanh hít sâu của Nhị Ngưu vẫn còn truyền ra. Vẻ mặt Hoàng Nham càng là ngưng trọng. Dưới vạn chúng chú mục, cự nhân toàn thân hư thối sải bước đạp lên bầu trời. Long xa thanh đồng sau lưng cũng càng dần càng rực rỡ. Như quả cầu lửa, như nguồn sáng, như mặt trời. Quá trình bay lên chính là mặt trời mọc. Trong vô tận nhiệt quang, bên trong long điển, Hứa Thanh ngồi ngay ngắn, trong đầu là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hóa thân Kim Ô, trong quá trình lần nữa tái hiện tuần giới. Vào thời khắc này, Kim Ô luyện vạn linh khắc ấn bên trong long xa cũng có được sinh mệnh chảy xuôi bên ngoài, hình thành từng quang điểm ấn. Sau khi hội tụ với nhau, phảng phất hợp thành một đạo âm thanh mơ hồ đưa lưng về phía Hứa Thanh, Điều Hưu đứng ở nơi đó. Thân ảnh đó chính là thiếu niên Hoàng Nham thấy lúc trước. Lúc này Hứa Thanh đồng dạng trông thấy, tâm thần của hắn nổi lên gợn sóng, bản thân Kim Ô lập lòe cùng với bộ phận truyền thừa Kim Ô, khiến cho hắn hình như sinh ra đồng cảm huyền diệu nào đó cùng với bóng lưng này. Hắn cảm nhận được sự cô độc, bi thương, tưởng niệm, cô độc đến từ sinh mệnh đã lâu, bi thương đến từ tộc quần kết thúc, tưởng niệm tới từ ràng buộc với chi canh. Tâm thần Hứa Thanh bất chi bất giác chìm vào trong đó, cho đến lúc hắn mơ hồ nghe được một tiếng than nhẹ. Nhật du tuần giới. Trong nháy mắt tiếp theo, cự nhân lôi kéo Long Sa là chấn động toàn thân. Ánh sáng đến từ Long Sa chảy xuôi bát phương, nhuộm Long Sa thành kim sắc như là chiến xa, khí thế ngập trời. Chiếu lên trên thân cự nhân hóa thành áo giáp màu vàng, khiến cho khí tức của cự nhân tràn đầy cảm giác thần thánh. Cự nhân ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng vô cùng có ánh sáng. Trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ vang vọng bát phương, sải bước đi nhanh trên bầu trời, tiến về phía hải ngoại. Vì vậy trong mắt chúng sinh, mặt trời nhiều thêm ra cải biến quỹ tích, vù vù bay về hải ngoại. Theo nó tới gần, hải ngoại màu đen cuồn cuộn lên. Vài vạn năm qua lần đầu tiên nơi đây đã có ánh sáng. Chiếu trên biển cũng không biết là do chiết xạ hay do màu sắc nguyên bản, nước biển lại hiện ra một màu tím. Kim Ô lăng không trên bầu trời hải ngoại, chiếu rọi hết thảy, đi tới phía trước trong màn trời. Những nơi đi qua, ban ngày ập đến xua tan bóng tối, khiến cho mặt biển hải ngoại có thể thấy được rõ ràng. So với nội hải thì nước biển hải ngoại càng thêm đen nhánh, càng thêm sền sệt. Sức nổi cũng vượt qua rất xa, nơi đây rất ít xuất hiện sóng lớn. Có thể thấy được vô số khói vụn phế tích cổ xưa trên mặt biển, có cự thạch, có thi thể to lớn, có tòa miếu thờ tàn phế, thần bí. Có một con mắt thật to trôi nổi giống như hòn đảo. Có thần uy kinh người xuyên thấu qua nước biển tràn ra ngoài. Có tồn tại không biết mênh mông như một trâu đứng từ trên mặt biển lạnh lùng ngóng nhìn bầu trời. Ngóng nhìn nhật du tuần giới đã từng xuất hiện. Cho đến thời gian trôi qua. Cự nhân kéo Long Sa lao nhanh trên màn trời hải ngoại. Vào một khắc giữa ánh mặt trời nồng nặc nhất dừng lại, bất động trên bầu trời. Vô số thần niệm và ánh mắt mờ mịt từ hải ngoại tràn ra, hội tụ ở nơi đây, giống như đang chứng kiến. Sau một lúc lâu, trong Long Sa, thân ảnh đứng giữa thiên địa nhìn xa xa phía trước Hứa Thanh chậm rãi xoay người. Ngóng nhìn Hứa Thanh, nháy mắt, đôi mắt cùng nhau, trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên nổ vang. Vô số tin tức giống như sóng dữ lập tức tràn vào tinh thần của hắn. Đây là truyền thừa chân chính đến từ Kim Ô. Hứa Thanh lập tức biến thành Kim Ô, lập lòe. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh thiếu niên nhắm nghiền hai mắt. Cự nhân ngoài Long Sa truyền tới một tiếng gầm nhẹ mang theo bi thương, bắt đầu quãng đường trở về. Dần dần, theo Long Sa mất đi, màu đen tạm thời bị đẩy lại lan trở về, bổ sung vào hư vô Long Sa trả lại. Cuối cùng, tại thời điểm hoàng hôn tới, Long Sa rời khỏi hải ngoại. Hải ngoại lại biến thành đen nhánh. Áo giáp màu vàng trên thân cự nhân dần rút đi theo thời gian, khôi phục thân thể hư thối. Mà ánh sáng của bản thân Long Sa cũng ảm đạm, lần nữa lộ ra vẻ tàn phá. Hoàng hôn biến mất. Trong ánh mắt của Nhị Ngưu cùng với Hoàng Nham, cự nhân tràn nhập tử khí từ trên bầu trời đến, từng bước tiến vào nội hải. Cùng nhau tiến vào còn có Long Sa thanh đồng. Một khắc chìm vào mặt biển, một cỗ lực lượng nhu hòa từ trong Long Điển tràn ra, đưa Hứa Thanh đang chìm đắm trong thuyền thừa truyền thừa ra ngoài. Sau đó Long Sa hoàn toàn chìm vào đáy biển. Dưới cự nhân kéo đi, bên trong đáy biển hình như xuất hiện một tòa cung điện hư ảo bên trong thời gian. Ngoài cung điện, cự nhân dừng bước quỳ ở nơi đó không hề nhúc nhích. Bên trong Long Sa thanh đồng, thân ảnh thiếu niên mơ hồ đi xuống từng bước vào cung điện. Bước chân của thanh niên rất chậm, mỗi bước đều hiện ra vẻ điều hưu. Cho tới khi tới nơi cao nhất phía trên cung điện, yên lặng ngồi xuống trên ghế duy nhất ở đó. Thời gian bốn phía gợn sóng, xuất hiện nhạc sĩ. Khúc Thiên Lai Nghênh Nguyệt vang lên. Dưới khúc nhạc tuyệt vời, thiếu niên cúi đầu, cô độc lắng nghe. Chỉ là mặc kệ khúc nhạc này du dương thế nào, trên tấm hải đã không còn mặt trăng tên là Chi Canh. Vì vậy cô độc đã thành vĩnh hằng, che mất khúc nhạc, che mất thời gian, khiến cho cung điện khôi phục bộ dáng chân chính của nó. Đó là một mảnh phế tích đổ nát thê lương, như một phần mộ. Ngoài phần mộ là cự nhân đang quỳ, bi ai thút thít nỉ non. Trên mặt biển trong pháp hạm của tiểu tử Câm, Hứa Thanh khoanh chân. Tiểu tử Câm lặng lẽ thủ hộ bên cạnh, trong lòng cực kỳ đề phòng. Thời khắc này bất luận người nào trong đây đều bị tiểu tử Câm cảnh giác vô tận. Hai vị phó ti bộ hung ti đệ thất phong xa xa thần sắc chấn động như trước. Ánh mắt nhìn về Hứa Thanh như nhìn thần nhân. Thực sự là tất cả mọi thứ hôm nay đã vượt qua nhận thức và tưởng tượng của họ. Bọn họ từng nghe qua về truyền thuyết Long Sa, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra lại có người có thể ngồi ở trong đó, giống như đã hóa thân thành mặt trời trải qua một lần mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cho nên trước mắt tinh thần bọn họ đang kịch liệt gợn sóng thật lâu không thể bình yên xuống. Về phần Nhị Ngưu và Hoàng Nham thì càng nhìn không chuyển mắt. Nhất là Nhị Ngưu, chuyện hôm nay Hứa Thanh để cho y vô cùng chấn động, cho nên càng vô cùng hiếu kỳ với thu hoạch của Hứa Thanh. Mà Hoàng Nham lại không hề hiếu kỳ về thu hoạch của Hứa Thanh, y là muốn hỏi Hứa Thanh một chút về vấn đề Thái tử Kim Ô. Nhưng bây giờ chỉ ngóng nhìn một lát, thần sắc của y bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn tới chân trời xa xa. Bầu trời đêm tối xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ lan tràn xâm nhập bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ màn trời vào thời khắc này biến thành đỏ thẫm. Ngay cả biển khơi cũng là như thế, tựa như hóa thành huyết hải. Vô số màu đỏ này hội tụ cùng một chỗ đã thành một vị thần. Thần đi từ chân trời tới, một bước tới trên pháp hạm, một cái chớp mắt hạ xuống, ba người tiểu tử Câm nhất thời hôn mê. Huyết phong thổi qua, phiêu động áo bào đỏ của thần, giấy đen sợi tóc của thần, khiến cho một gương mặt tuấn dị yêu mỹ ở trong mắt Hoàng Nham và Nhị Ngưu hiện ra. Hai mắt Nhị Ngưu ngưng tụ, sau đó bày ra vẻ mặt kinh dị. Đứng dậy nhìn như không có ý định chắn trước Hứa Thanh, cúi đầu về người tới trước. Tiền bối, đúng là ngài đã tới, khó trách vừa rồi văn bối cảm giác thiên địa mất đi ánh sáng rực rỡ. Thì ra là tiền bối đại giá quang lâm. Hoàng Nham không nói một lời, toàn thân tràn ra chấn động đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng. Không cần căng thẳng, bọn tọa tới đây tìm Hứa Thanh để hắn trả nhân tình. Ngọc Lưu Trần khẽ cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống và vung tay lên. Bên cạnh xuất hiện đài trúc bày ra 4 chén trà. Sau khi đích thân châm trà, lão cầm lấy một chén nhấp một ngụm, sau đó nhìn qua Nhị Ngưu cùng Hoàng Nham. Uống trà. Ngọc Lưu Trần xuất hiện tràn ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bầu trời cấm hải, khiến cho màn trời giống như bất động. Cấm hải càng là như vậy. Sóng trên mặt biển cũng bị động lại, bảo trì bộ dáng giấy đen. Nước biển tựa như bị đóng băng. Tất cả tựa như đã hóa thành một bức họa, miêu tả chuyện xưa bên ngoài không biết. Chỉ có thần trong chuyện xưa đang uống trà, phát ra lời mời. Nhị Ngưu cười gượng uống trà của Ngọc Lưu Trần. Y không dám. Y tận mắt nhìn thấy phù tà trong chuyện xưa của đối phương, bởi vì ngay từ đầu không uống trà, do đó hết thảy đều bị bóp méo. Giống như là bị vẽ đường tới đuôi, thê thảm vô cùng. Sau cùng ngay cả tâm tính cũng bị hỏng mất. Vị này mặc dù thoạt nhìn giống thần, nhưng trước kia từng nghe nói bên trong thần thì vị này cũng nổi danh là lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa có một sở thích cổ quái, người khác càng không muốn, thần lại càng thích bắt đối phương nguyện ý. Huống hồ bụng của ta có gì mà không tiêu hóa được, ta sợ cái chìm mệnh. Nghĩ tới đây Nhị Ngưu không chần chờ nữa, cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt như uống được thứ quý lạ, tán thưởng không thôi. Trà ngon dễ uống. Hoàng Nam bên cạnh mặt không cảm xúc, không động chén trà chút nào. Ngọc Lưu Trần liếc mắt nhìn Hoàng Nam, hai mắt nheo lại. Nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời. Sau đó lộ ra biểu cảm hứng thú nhìn về Hứa Thanh đang đả tọa. Tiểu tử, loại người như ngươi rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng trong lòng cân nhắc rất nhanh và lại giả bộ như không có tỉnh. Để cho ta nghĩ tới một chuyện xưa cùng loại như vậy. Trong chuyện xưa nhân vật chính cũng gọi là Hứa Thanh. Ta kể cho ngươi nghe nha. Hai chữ chuyện xưa rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút chần chờ lập tức mở mắt ra. Một khắc hai mắt vừa mở, có kim ô lao ra từ cơ thể thiêu đốt ra ngọn lửa lập lòe giữa biển trời bất động. Không ngừng xoay và truyền ra từng tiếng rõ to. càng bay càng cao. Cuối cùng là tới chân trời, toàn thân Kim Ô chấn động, ngọn lửa càng dữ dội hơn bộc phát ra từ trên người nó, tạo thành nhiệt độ và ánh sáng kinh khủng như hóa thân thành mặt trời chiếu rọi bốn phương. Khí tức cổ xưa tràn ra trên người nó, uy áp đến từ thần linh đồng dạng bốc lên từ trên người. Càng có 10 đạo tiên quang vờn quanh bốn phía Kim Ô, đó là viền xương tiên quang của Hứa Thanh. Từ lúc mới bắt đầu, một đạo bây giờ đã tăng vọt thành 10 đạo. 10 đạo tiên quang lập lòe rực rỡ dung nhập cùng với Kim Ô, gia trì lẫn nhau, khiến cho Kim Ô xuất hiện giữa biển trời dường như đã trở thành một mặt trời chân chính. Lập tức thắp lên giữa đêm tối. Sau đó lần nữa nhập vào trong mắt Hứa Thanh, tan biến vô ảnh. Bầu trời lần nữa đen nhánh, duy chỉ có hai mắt Hứa Thanh sáng ngời như mặt trời, đứng dậy khom người cúi đầu về Ngọc Lưu Trần. Nếu chuyện xưa Ngọc Lưu Trần miêu tả là phù tà, Hứa Thanh nguyện ý đi nghe. Nhưng nếu miêu tả chính mình, hắn không dám nghe. Cho nên cần lễ độ là phải có. Ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện xưa của Kim Ô. Ngọc Lưu Trần nhìn qua Hứa Thanh cười mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, truyền thừa của Kim Ô quá mức dồi dào và vô cùng phức tạp. Không phải hắn có thể hoàn toàn lý giải trong thời gian ngắn. Cho nên phần truyền thừa này bị hắn đặt trong thức hải chậm rãi hấp thu. Trước lúc không có hoàn toàn dung hợp, chuyện xưa Kim Ô cũng không hoàn chỉnh. Tiền bối, muốn nghe thì văn bối có thể kể. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng. Ngọc Lưu Trần lắc đầu. Chuyện xưa không hoàn chỉnh sẽ có quá nhiều thứ không xác định, ảnh hưởng đến phẩm chất. Chờ khi ngươi biết được chuyện xưa toàn bộ ta lại nghe. Đương nhiên, ta sẽ không nghe miễn phí. Cho nên lần này, nhân tình ngươi thiếu nợ ta, sẽ lấy phương thức làm mồi câu để trả nha. Cùng ta tới hải ngoại một chuyến. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, hai câu mồi câu cùng hải ngoại của Ngọc Lưu Trần để hắn sinh ra một chút liên tưởng. Sau mấy hơi thở hắn nhìn qua Ngọc Lưu Trần. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Ta muốn đi hải ngoại câu cá. Ngọc Lưu Trần mỉm cười. Trong mắt Hoàng Nham lộ ra tinh mang đứng lên. Ngọc Lưu Trần quay đầu đối mặt, đồng thời có thần niệm lóe lên giống như đang nói gì đó với Hoàng Nham. Hoàng Nham nhíu mày, tinh mang trong mắt không giảm chút nào, trầm thấp mở miệng. Ta tôn trọng ý nguyện Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn lúc ngồi trong long xa của Kim Ô đã đi qua hải ngoại một lần. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng trong sự cảm thụ cũng có biết đáng sợ của hải ngoại. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng không phải là hắn của trước kia, nhất là truyền thừa của Kim Ô khiến hắn có được nhận thức nhất định với hải ngoại. Cẩn thận một chút cũng không phải là không thể bước vào. Quan trọng nhất hắn phải trả nhân tình cho Ngọc Lưu Trần. Hiện giờ sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hiện giờ, Ngọc Lưu Trần mỉm cười gật đầu rồi đứng lên. Đi thôi. Nói xong thần cất bước phóng lên trời. Hứa Thanh hít một hơi sâu, Hoàng Nham bên cạnh nhíu mày. Hứa Thanh, ta không can dự vào lựa chọn của ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn có thể nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hôm ấy Ngọc Lưu Trần tiền bối đã cứu ta, việc này ta phải trả. Hứa Thanh trầm ngâm, sau cùng vẫn lắc đầu, nguyên tắc làm người của hắn là thời khắc nhớ kỹ kẻ thù, đối với nhân tình cũng là như thế. Nói xong Hứa Thanh cất bước phóng lên trời, đứng sau lưng Ngọc Lưu Trần. Hoàng Nham ngóng nhìn Hứa Thanh, sau khi nhìn ra Hứa Thanh đã quyết định thì không khuyên nữa. Mắt thấy Hứa Thanh và Ngọc Lưu Trần đều muốn rời khỏi, Nhị Ngưu trừng mắt ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, hô to về phía Ngọc Lưu Trần trên không trung. Ta cũng không giúp được gì, nếu đã vậy ta sẽ không đi, chúc tiền bối và tiểu sư đệ thắng ngay trận đầu. Vậy chúng ta đi trước đây. Nhị Ngưu nói xong lập tức điều khiển pháp hạm rời khỏi nơi đây, giống như sợ bị liên quan đến. Ngọc Lưu Trần trên không trung cúi đầu nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu à, ngươi muốn đi cứ việc nói thẳng, không cần dùng cách nói như vậy. Nhị Ngưu nghe vậy nhanh chóng lắc đầu vỗ ngực thề son sắt lớn tiếng mở miệng. Này tiền bối hiểu lầm rồi, ta không đi, tuyệt đối không đi, đánh chết cũng không đi. Ngọc Lưu Trần nhướng mi cười nhạt. Ý là đánh chết, ngươi sẽ đi. Nếu không muốn đi như vậy cũng được, dây câu cá của ta có hai cái móc, nhiều thêm mồi câu cũng không tệ. Trong lúc nói vung tay phải lên, thân thể nhị ngưu lập tức bay lên không trung, đứng ở bên cạnh Hứa Thanh. Sau đó theo Ngọc Đưu Trần cất bước về phía trước, bầu trời màu đỏ nhanh chóng hội tụ, hình thành một mảng mây đỏ mênh mông, rít gào bay về hải ngoại. Bên trong pháp hạm, Hoàng Nham ngẩng đầu nhìn đám mây đỏ đi xa, lâm vào trầm mặc. Mà trên bầu trời bên trong mây đỏ, nhị ngưu mặt mày ủ rũ than thở. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, lấy hiểu biết của hắn đối với đại sư huynh, nhìn ra ẩn sâu trong vẻ mặt đó cất giấu một tia đắc ý. Đừng giả bộ nữa, nguyên bản mồi câu lần này cũng có phần của ngươi, dù ngươi chẳng nói gì, ta cũng sẽ mang ngươi theo. Bên trong mây đỏ, giọng của Ngọc Đưu Trần truyền đến. Mà lần này chỉ cần các ngươi không tự mình tìm đường chết, tuy có hung hiểm nhưng sẽ không chí mạng. Lời nói chưa dứt, trong lòng Hứa Thanh nhất thời bay đến cảm giác bất an, nhìn nhị ngưu bên cạnh một chút. Nếu nói là tự tìm đường chết, đại sư huynh xứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nhị ngưu bị Hứa Thanh nhìn có chút chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng. Tiền bối, vì để câu cá tốt nhất, cũng để cho lần này tiền bối thu hoạch tràn đầy. Người xem, có nên nói nguyên do của chuyến này với chúng ta hay không? Nếu không, mạng nhỏ của hai chúng ta không trọng yếu, nhưng làm trễ nải chuyện lớn của tiền bối, vậy thì rất nghiêm trọng. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua sương đỏ phía trước. Lời đội trưởng nói cũng chính là thứ hắn định hỏi. Bởi vì sau khi hắn biết được mục đích cụ thể của chuyến này, như vậy cũng có thể gia tăng an toàn hơn. Trong mây mù, Ngọc Lưu Trần nhìn thấu hết thảy, nhẹ cười rộ lên. Nhưng mà nếu như thần tìm đến Hứa Thanh để đòi nhân tình, vậy tất nhiên cũng sẽ không có chuyện gì không nói cả. Huống hồ đối với thần mà nói chuyện này cực kỳ trọng yếu. Vì vậy trong lúc mây đỏ bay nhanh đi về phía hải ngoại, giọng thần vang vọng trong tai Hứa Thanh cùng với nhị ngưu. Trước khi nói nguyên do, ta muốn nói một chút về hải ngoại cùng các ngươi trước. Hải ngoại thần bí khó lường, nếu so với Hoàng Thiên thần tộc thì lịch sử của nó còn muốn lâu đời hơn. Cụ thể là bao lâu ta cũng không biết, thậm chí đến ta cũng không cách nào thần chi rất nhiều khu vực nơi đó. Mà căn cứ phán đoán của ta, Hoàng Thiên thần tộc có lẽ đầu tiên chính là đi ra từ hải ngoại. Hải ngoại là đầu nguồn của đám thần đó. Sau khi đi ra, đám thần mới sáng lập Hoàng Thiên. Về sau, tổ tiên tu sĩ các ngươi mặc dù trấn áp phong ấn Hoàng Thiên thần tộc, kiến tạo đại lục vọng cổ phía trên Hoàng Thiên, thế nhưng lại không biết làm thế nào đối với hải ngoại. Ta suy đoán đây cũng là nguyên nhân Kim Ô Thái Tử bị lưu lại và lại trao tặng quyền tuần giới, không phải bởi y rất mạnh, mà bởi huyết mạch. Có thể nhìn ra hải ngoại thành một giới đơn độc. Giọng nói của Ngọc Lưu Trần vang vọng, bên trong ẩn chứa tin tức cực lớn, thế nhân rất ít người biết được, trong lòng Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng có gợn sóng riêng. Về phần mục đích của ta, lời của Ngọc Lưu Trần dừng lại. Hứa Thanh, ngươi cũng biết tiên và thần khác nhau. Hứa Thanh vẫn còn đang tiêu hóa tin tức lúc trước, bây giờ nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút trầm thấp mở miệng. Tiên tu bản nguyên, thần tu toàn tri. Ngọc Lưu Trần mở miệng. Nói rất đúng, cũng không đúng. Đáp án dĩ nhiên là tiên tu chân nhã, thần tu chân danh. Cho nên, hạ tiên có thể vấn, nhưng chân tiên bất diệt. Cho dù chân thần chết, chỉ cần chân danh truyền lưu trong tinh không, như vậy sau 5 tháng lâu dài, cuối cùng thần có thể trở về. Chẳng qua là thần trở về cũng không phải chính là thần đó. Giọng nói của Ngọc Lưu Trần hiện ra một cỗ cảm giác tang thương, tiêu tán cùng sương mù giữa hai người Hứa Thanh, khiến cho thân ảnh của lão hiển lộ ra trong mắt Hứa Thanh cùng với nhị ngưu. Hai mắt thần đang ngóng nhìn về phía hải ngoại, giọng nói giống như bay tới từ trong 5 tháng, vang vọng hiện thế. Lịch sử vọng cổ các ngươi tràn đầy chiến tranh, như tổ tiên các ngươi đến từ hạ giới năm đó đã trấn áp Hoàng Thiên thần tộc nơi đây. Mặc dù ta không phải trải qua trận chiến tranh đó, nhưng ta đã từng thấy bên trong thời gian vọng cổ, có một vị chân thần của Hoàng Thiên thần tộc bị chém giết vẫn lạc ở hải ngoại. Vì vậy lúc đầu sau khi ta bị thương, đã dùng thời gian mấy vạn năm để tạo ra cho mình một chuyện xưa về chân thần này. Cuối cùng trong gần ngàn năm, thời gian đã đồng ý chuyện xưa của ta, ta cảm nhận được khí tức chân thần đó trở về. Thần rất suy yếu và đang khôi phục, nhưng đủ để cho ta đan dệt nguyên vẹn chuyện xưa về chân thần. Sở dĩ lựa chọn các ngươi làm mồi câu bởi vì các ngươi liên quan cùng nhân quả cùng Hạ Tiên. Mà ban đầu vì chân thần nọ bị Hạ Tiên chém giết, dù căn nguyên không phải Hạ Tiên tương quan cùng các ngươi, nhưng trong mảnh tinh không thần linh này thì cũng chỉ có mấy vị Hạ Tiên như vậy. Cho nên, các ngươi chính là mồi câu tốt nhất. Ta muốn nhờ khí tức các ngươi dẫn vị chân thần trở về còn suy yếu ra, để cho chuyện xưa của ta ở cấp độ chân thần trở thành chân thật. Từ đó làm ta trở lại thần đài đỉnh phong, cùng với truy tìm con đường chân thần xa xôi. Ngọc Lưu Trần không hề giấu giếm, nói ra tất cả nguyên do. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng chấn động, đám mây đỏ bay nhanh trên không trung bỗng dừng lại. Đã đến hải ngoại. Trên mặt biển xuất hiện một tuyến đường thẳng dài vô biên vô hạn. Một bên là màu đen, đó là nội hải. Một bên là màu tím, đó là hải ngoại. Ok, tập này dừng đây nhé. Chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.